Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Người thật mẹ nó biến thái. Tô Dật Dương hò hét Vân Uyển Nghi, nhường Vân Uyển Nghi tâm tình thoáng bình phục chút ít. Hai người đứng ở trên vũ đài, đối với toàn trường người xem cúi khom người. Hai người các ngươi quả thật liền là thúc nước mắt tạc đạn a. Ban đầu chúng ta cái này đương tiết mục đi chính là nhẹ nhõm lưu, kết quả khiến hai ngươi cho biến thành buồn tình cảm lưu. Nhìn xem dưới đài người xem khóc, nông, ngươi nhìn nhìn, cho chúng ta bộ mặt đạo diễn hóa trang đều khóc hoa. Cao Khải Nguyên từ hậu trường đi ra, nhạo báng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Lệnh hiện trường nguyên bản có chút áp lực bầu không khí thoáng nhẹ nhàng chút ít. Theo Cao Khải Nguyên nói, máy quay phim chuyển đi qua, cho bên bàn chấp hành bộ mặt đạo diễn nhập kính, chính là một vị chính là hơn 30 tuổi nữ tử. Lúc này chính lau nước mắt đâu này, thấy máy quay phim ngắm chuẩn tới đây, liền tranh thủ thân thể cõng đi qua. Tô Dật Dương, người biết người phối âm đoạn này diễn điện ảnh tên là cái gì sao? Cao Khải Nguyên hỏi. Đương nhiên, bộ phận diễn này rất kinh điển. Chỉ hận năm đó quá vội vàng nha. Vậy người biết bộ phim này là ai chụp sao? Cao Khải Nguyên lần nữa hỏi ngược lại. Trương Thu Bạch đạo diễn. Cao Khải Nguyên cười cười, tay phải chỉ hướng chuyên gia lời bình đoàn cái nào đó vị trí, cười nói. Trương Thu Bạch đạo diễn ngay ở chỗ đó ngồi lên đâu này. Nghe được Cao Khải Nguyên nói, Tô Dật Dương có chút giật mình, hướng về Cao Khải Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Thu Bạch, đồng thời còn thấy được Vương Mục Văn, về Nam Hồ Vệ Thị mời đến đạo diễn. Tô Dật Dương chỉ biết cái đại khái, cụ thể danh sách lại là không biết. Hắn thật không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cư nhiên phối âm điện ảnh đạo diễn ngay tại ngồi phía dưới. Hơn nữa nhìn lên có vẻ như cùng Vương Mục Văn vẫn là bằng hữu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vội vàng hướng lấy Trương Thu Bạch gửi lời thăm hỏi. Thái độ khiêm tốn ôn hòa. Trương đạo, ngươi là chỉ hận năm đó quá vội vàng đạo diễn, không bằng ngươi tới lời bình hạ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa rồi biểu diễn thế nào. Cao Khải Nguyên đối với Trương Thu Bạch dò hỏi. Trương Thu Bạch nghe vậy cũng không có gì nhăn nhó, tiếp nhận phía dưới truyền đi lên microphone, từ trên ghế đứng lên. Đầu tiên ta rất vinh hạnh ta chỗ quay chụp điện ảnh có thể bị hai vị ưu tú như vậy diễn viên chọn chúng phối âm. Đối với hai vị vừa rồi phối âm biểu diễn, ta chỉ có thể sử dụng 4 chữ để hình dung. Đó chính là đặc sắc tuyệt luân. Ta không có phủ nhận điện ảnh nguyên bản hai vị diễn viên ý tứ. Ta nghĩ nói là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa rồi diễn thật muốn so điện ảnh bản thân đoạn này diễn càng thêm cảm động, càng thêm ngược tâm. Loại kia yêu đến nội tâm, sau đó cứng rắn xé mở cảm giác, bị hai người hoàn toàn thuyết minh ra tới. Suy nghe được Trương Thu Bạch một câu cuối cùng, hiện trường không ít người xem thở dài lên. Bọn họ đối với Trương Thu Bạch nhưng không có cảm tình gì. Tại hắn trong phim ảnh, tình lữ lại không có cái chết yên lành, tất cả đều không có gì hảo kết cục. Mê điện ảnh đối người xem đó là vừa hận vừa yêu. Đối mặt hiện trường rất nhỏ thở dài thanh âm, không ít đạo diễn đều vui lên. Đều minh bạch người xem thở dài hắn là chuyện gì xảy ra. Trong đó Vương Mục Văn vui nhất thích. Bất quá những cái này đối với Trương Thu Bạch mà nói, thật giống không nghe thấy giống nhau. Thậm chí trên mặt có chút ít dương dương đắc ý. Giống như những cái này thở dài âm thanh chính là khen ngợi hắn thanh âm giống như đến. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì giữa hai người có cảm tình. Bởi vì giữa hai người thực sự có yêu, đang diễn quá trình bên trong, bọn họ đem chính mình tình cảm đại nhập đi vào, điều này sẽ đưa đến đoạn này diễn cực kỳ sức giãn. sức cuốn hút cùng với sức bật. Đây là nguyên điện ảnh hai tên diễn viên chính không chuẩn bị điều kiện. Nếu như có thể chấm điểm, nói, ta với tư cách là bộ phận diễn này nguyên đạo diễn. Ta biết đánh điểm tối cao, hai người bọn họ vừa rồi phối âm biểu diễn, đã vượt qua ta nguyên bản dự đoán, so với ta trong tưởng tượng còn có cảm giác, thật phi thường bổng. Trương Thu Bạch nói đến đây, đối với trên đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi duỗi ra cái ngón tay cái. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đối với Trương Thu Bạch khẽ khom người, lấy bày tỏ tôn kính. Tốt, cảm ơn Trương đạo diễn lời bình. Nguyên thúc, một chút, đợi chút nữa. Ta còn chưa nói xong. Trương Thu Bạch vừa cười vừa nói. Cao Khải Nguyên nghe vậy, sờ sờ hắn đại đầu chọc, giờ khóc giờ cười nói. Ngươi nói, ta còn tâm tư ngươi nói xong đâu. Trương Thu Bạch cười cười, đối với trên đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghiêm mặt nói. Nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng hai vị hợp tác. Ta có bộ phận tân diễn đang tại chuẩn bị kế hoạch quay. Ước chừng khả năng sang năm khởi động máy. Nếu như hai vị có đương kỳ, chúng ta đến lúc đó có thể liên lạc một chút. Nghe được Trương Thu Bạch những lời này, hiện trường không ít người lông mày đều khơi mào tới. Hiện trường mời a, Trương Thu Bạch điện ảnh. Mặc dù có chút ngược, nhưng mà từ trước đến nay đều là đã trầm trồ khen ngợi còn gọi là ngôi điện ảnh. Hắn trong phim ảnh nam nữ vai chính cơ hội. Cái này nếu như đặt ở giải trí trong công ty, cái kia thỏa đáng đều là cấp A đỉnh phong tài nguyên. Vô số người cũng phải đoạt bể đầu. Hôm nay rất nhiều đi đến hiện trường diễn viên khách quý đều có chút hâm mộ nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Liền hướng về phía Trương Thu Bạch vừa rồi cái kia mời. Lần này Niên Độ Thanh Âm Đại Tú liền không có đến không? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Nếu như có thể may mắn biểu diễn Trương đạo điện ảnh, đây tuyệt đối là ta cùng Uyển Nghi may mắn. Tô Dật Dương lúc này đáp lại nói. Trương Thu Bạch cười gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, lần nữa ngồi xuống. Cao Khải Nguyên thấy Trương Thu Bạch lời bình xong, liền đem hậu trường bên cạnh Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân cũng mời đi lên, chọn lựa một vị đạo diễn tới lời bình Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân phía trước phối âm biểu diễn. Dưới đài, chuyên nghiệp giám khảo đoàn vị trí, Trương Thu Bạch sau khi ngồi xuống, bên cạnh hắn Vương Mục Văn có chút ghé mắt, có chút kinh ngạc hỏi, người thật ý định mời Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Không phải tình cảnh nói. Đương nhiên, Trương Thu Bạch đương nhiên đáp. Tiếp tục nói, ta vừa rồi xem hết hai người bọn họ biểu diễn. Ta hiện tại đã cảm thấy linh cảm bạo dạp. Ta có dự cảm, nếu để cho hai người bọn họ trở thành ta hạ bộ phận diễn nam nữ vai chính, ta tuyệt đối có thể đánh ra so Chỉ Hận Năm Đó Quá Vội Vàng còn muốn kinh điển điện ảnh. Người dự cảm kia có đúng hay không a? Vương Mục Văn hồ nghi nói. Sách, ta hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nhường tình lữ tới diễn thanh xuân tình yêu điện ảnh mới thích hợp nhất. Bởi vì bọn họ lẫn nhau thực sự có cảm tình, còn có ăn ý, điện ảnh phía trước ngọt, bọn họ có thể ngọt đến chán người, phía sau ngược, bọn họ cũng có thể ngược đến nội tâm. Loại này chân thật tình cảm hiện ra mới có thể hiện ra lớn nhất độ tỷ lệ, lệnh cuối cùng ngược tâm trình độ đạt tới lớn nhất vận dụng. Trương Thu Bạch hơi có chút hưng phấn nói. Vương Mục Văn mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, ta nói lão Bạch, ngươi liền không thể chụp điểm tốt kết cục điện ảnh sao? Ngươi nhìn nhìn nhân ra ngọt như vậy tình lữ, ngươi đi tìm người ta chụp như vậy ngược điện ảnh, ngươi nhẫn tâm nha? Trương Thu Bạch kinh ngạc nhìn mắt Vương Mục Văn, nhún nhún vai, ngọt là không thể nào ngọt, đời này cũng khó có khả năng, ta chỉ biết ngược, ta truy cầu liền là không có nhất ngược, chỉ có càng ngược. Vương Mục Văn nghe được Trương Thu Bạch nói,